Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, tầm bảo thử. Ninh Dương lần thứ hai lấy ra toàn bộ giới kiểm tra một chút. Quả nhiên, trên thân thể cũng không còn bất kỳ dư thừa dấu hiệu. Lúc này mới thật dài thở phào một cái này Hàn Thiên Hà là thật giúp hắn. Nếu như không phải gặp phải Hàn Thiên Hà, chính mình sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ bị người giết chết. Nói không chắc còn có thể liên lụy Trần Nhã Hàm. Giờ khắc này trong lòng hắn là thật tâm cảm kích Hàn Thiên Hà. Những này đại thế lực quả thực rất khó nhà. Chọc cho, khắp nơi đều có nguy cơ. Đã không có Nguyên Chân ấn quấy nhiễu. Ninh Dương cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới dễ dàng rất nhiều. Giờ khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trước giết Từ Nguyên Hảo. Trên thân thể lập tức có một loại cảm giác không thoải mái. Nguyên lai chính là chỗ này đạo Nguyên Chân ấn. Tâm tình sung sướng bên dưới, Ninh Dương mở ra Từ Nguyên Hảo chiếc nhẫn kia. Thứ này lại có thể là một sủng vật nhẫn. Loại bỏ mặt trên tinh thần cấm chế sau, phát hiện bên trong chứa vẫn lông bù xù đáng yêu tiểu hôi thử. Tầm bảo thử, Ninh Dương lập tức bật thốt lên. Đây là một chỉ cấp 5 tầm bảo linh thử. Tầm bảo thử, xem tên cũng biết là một loại nắm giữ tầm bảo năng lực đặc thù linh thú. Chúng nó đối với bảo vật và khí tức đặc biệt mẫn cảm. Có thể nói chúng nó so với cẩu tìm kiếm năng lực mạnh ngàn vạn lần không thôi. Không trách Từ Nguyên Hạo trước có thể nhận ra dịch dung sau chính mình. Nguyên lai tất cả đều là bởi vì tầm bảo thử. Này con tầm bảo thử ở Ninh Dương trong tay sợ hãi có chút run nhìn Ninh Dương. Hiển nhiên, nó biết rồi nguyên chủ nhân đã chết. Nó lại muốn đổi chủ. Phu quân, đây là cái gì? Lúc này, Trần Nhã Hàm cũng rốt cuộc không nhịn được hiếu kỳ. Nhìn lại, nàng trước nhìn thấy Ninh Dương lấy ra Thanh Liên Hỏa, cũng không có bất ngờ. Thế nhưng làm Ninh Dương lấy ra Thiên Hỏa lúc, Trần Nhã Hàm là thật giật mình. Nàng không có những ý nghĩ khác, chỉ là ám đạo nàng phu quân quả nhiên lợi hại. Thậm chí ngay cả Thiên Hỏa đều có thể cho tới. Chẳng qua là khi nhìn thấy một lông xù tiểu khả ái thời điểm, trong lòng nhất thời nhịn không được. Nàng rất nhớ sờ sờ. Đây là một chỉ cấp 5 tầm bảo thử. Để nó nhận chủ sau, không chỉ có thể nhanh chóng tra tìm đến thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có thể truy tra được nó nhớ kỹ quá hơi thở người hoặc vật. Nói, Ninh Dương đem tầm bảo thử đưa tới. Ý là, người cũng ôm một cái. Tiếp nhận đáng yêu tầm bảo thử. Trần Nhã Hàm mang theo một tia từ ái xoa xoa này tầm bảo thử. Lúc này mới kinh ngạc nói rằng, a, lợi hại như vậy. Ninh Dương cười cợt, sau đó thần thức áp bức đang tầm bảo thử trên đe dọa. Sau này lão bà ta sẽ là của ngươi chủ nhân. Ngươi nếu như dám không nghe nói, liền trực tiếp giết ngươi. Hắn tin tưởng đã là cấp 5 linh thú nhất định có thể nghe hiểu hắn nói. Tới nói, quả nhiên, cái kia tầm bảo thử nghe xong vội vã gật gật đầu. Ngoan ngoãn nằm ở Trần Nhã Hàm trong tay. Phu quân, ngươi làm sao có thể đối với nó dữ dội như vậy? Trần Nhã Hàm giả bộ bất mãn nói một câu. Có điều trong lòng nàng cảm giác được rất ấm áp. Nàng phu quân đối với nàng quả nhiên được chân quý như vậy, linh thú nửa câu nói cũng không nhiều lời sẽ đưa cho nàng. Đương nhiên, nàng cũng biết Ninh Dương phần mềm hách thế giới tựa hồ cũng có tự động tầm bảo công năng. Chức năng, hàm, bằng không nàng là nhất định sẽ đem tầm bảo thử để cho Ninh Dương. Khà khà, Nhã Hàm, người mau mau dùng thần thức để nó nhận chủ đi. Hiện tại đã đến tầng thứ 6, một hồi ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Chúng ta đồng thời tầm bảo. Ninh Dương nghiêm chỉnh nói một tiếng. Hiện tại giải quyết Nguyên Chân ấn vấn đề, ta rốt cục có thể an tâm đi tìm bảo. Ừ, đáp một tiếng, Trần Nhã Hàm vừa đi đến một bên, tinh thần liên hệ tầm bảo thử đến để nó nhận chủ. Cũng còn tốt này con tầm bảo thử nhát gan, được Ninh Dương sợ rồi. Không phải vậy lấy Trần Nhã Hàm thực lực, vẫn đúng là không thể để cấp 5 tầm bảo thử nhận chủ. Tầm bảo thử nhận chủ sau thân mật ở Trần Nhã Hàm trên tay cùng cùng. Trần Nhã Hàm cũng không có hạn chế sự tự do của nó. Nó mừng rỡ cảm kích mình một chút tân chủ nhân. Lập tức nó bỏ chạy đến rất xa. Cái kia tầm bảo thử ngay lập tức bỏ chạy đến kiến mộc đại thụ bên dưới. Rất nhanh nó cẩn thận từng ly từng tí một đang xây mộc bên cạnh nằm xuống. Sau đó nhắm mắt lại tựa hồ cảm thụ cái gì. Tiểu lão thử, theo người chủ nhân nên đi làm việc. Sau 2 giờ, Ninh Dương cũng không phải lưu ý tầm bảo thử ý nghĩ. Lập tức kêu một tiếng. Lập tức Ninh Dương mang theo Trần Nhã Hàm cùng tầm bảo thử ra phần mềm hách thế giới. Nơi này là liền tầng thứ 6 sao? Thật nồng nặc thiên địa nguyên khí a. Trần Nhã Hàm vừa ra tới cũng cảm giác được hoàn cảnh của nơi này. Nàng cũng thật muốn tại đây tu luyện một phen. Ninh Dương gật gù, nói rồi một hồi hắn biết đến. Sau đó liền mang theo Trần Nhã Hàm đi lên tầm bảo lữ trình. Liên tục 4 ngày hạ xuống, Ninh Dương lấy được mấy trăm cây cấp 6 dược tài, còn có mấy chục cây cấp 7 dược tài. Một ít luyện khí luyện trận vật liệu cũng là không ít. Cho tới một ít có thể tức thời dùng linh quả, Ninh Dương đều để cho Trần Nhã Hàm. Dù sao mình luyện đan đại sư, ngược lại cũng không thế nào cần linh quả. Trong đó cũng gặp không ít cấp 6 tinh thú. Chủ động ngăn cản, Ninh Dương tự nhiên giết chết. Một loại tình huống, Ninh Dương cũng là vòng quanh chúng nó đi. Dù sao cấp 6 đỉnh cao tinh thú coi như là Ninh Dương cũng không tiện đối phó. Đương nhiên trên đường cũng gặp phải quá 2 con cấp 7 tinh thú. Ninh Dương tự nhiên là mang theo Trần Nhã Hàm vội vã bảo lộ. Ngày thứ 5 thời điểm, Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm một bên vặt hái nơi này bảo vật. Một bên hướng về tầng thứ 7 lối vào đi vào. Chỉ là bọn hắn còn chưa tới nơi tầng thứ 7 lối vào. Cũng cảm giác chu vi truyền đến từng trận gợn sóng. Rất nhanh Ninh Dương đã nhìn thấy tóc tai bù xù Hàn Thiên Hà hướng về bọn họ bên này vọt tới. Hàn Thiên Hà nhìn thấy Ninh Dương sau. Trong mắt cũng không có tin tức gì. Chỉ là cấp thiết nhìn như thế Ninh Dương nói rằng. Mau mau trốn, đi tầng thứ 7 truyền tống lối vào. Đuổi theo phía sau một con cấp 6 hậu kỳ hung thú. Phong điêu. Phong điêu, Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề ngâm. Cấp 6 hậu kỳ vậy ít nhất cũng là tương đương với khí hải cảnh 7 tầng trở lên. Hơn nữa phong điêu tốc độ nhanh như chớp. Thực lực càng là có thể cùng một loại khí hải đỉnh cao cường giả sánh ngang. Có điều Ninh Dương cũng không phải rất sợ này cấp 6 hậu kỳ phong điêu. Nếu như thêm vào trận pháp, vậy hắn liền hoàn toàn không sợ. Chạy mau a! Hàn Thiên Hà nhìn thấy Ninh Dương không đi, trái lại lấy ra mấy cái trận ngọc kích phát ra mấy cái trận pháp, thì càng là lo lắng. Ngươi cho rằng ngươi trận pháp có thể ngăn cản phong điêu bao lâu? Đừng suy nghĩ nhiều, không còn kịp. Theo Hàn Thiên Hà, nhất có một câu nói nói ra. Một đạo nhanh như phong bóng đen đã đi tới Ninh Dương mấy người trước mặt. Ninh Dương không để ý đến Hàn Thiên Hà, tiện tay liền lấy ra đại kích. Hắn lấy ra một phòng ngự trận ngọc, nhưng thật ra là vì để tránh cho phong điêu xúc phạm tới Trần Nhã Hàm mà thôi. Chính hắn cũng không phải sợ. Phong điêu móng vuốt kiên cố cực kỳ, phải không sai luyện khí tài liệu. Hơn nữa phong điêu thú hạch còn có thể dùng để luyện đan. Hắn cũng không muốn bỏ qua. Người điên! Hàn Thiên Hà mắng Ninh Dương một câu, không thể làm gì khác hơn là lấy ra vũ khí. Hắn chỉ là chiến vương đỉnh cao, coi như hắn là thiên bảng người số 1, cũng không thể có thể càng nhiều như vậy cấp giết địch a. Ninh Dương chỉ là chiến vương tứ trọng, coi như lợi hại, cũng tuyệt đối không phải là phong điêu đối thủ a. Lúc này Hàn Thiên Hà đã hiểu, Cái này Ninh Dương cho rằng giết Từ Nguyên Hạo chính hắn liền vô địch rồi. Thực sự là người không biết không sợ a. Có điều chính mình còn cần Ninh Dương trợ giúp, cũng không có thể trơ mắt nhìn Ninh Dương đi chịu chết. Cho tới Ninh Dương một bên còn đứng một chiến vương sơ kỳ nữ nhân. Hắn nhưng là hoàn toàn bỏ quên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.